Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548. Hạ Long: cấp bản thiếu chuẩn bị một cái gian phòng. Về phần tiền sao, ta Long Nha lúc nào để cho các ngươi thất vọng qua. Long Nha Đong đưa quạt giấy, trong miệng mặc dù nói, nhưng ánh mắt lại không có xem binh sĩ kia, mà là đặt ở vị này khổng lồ pho tượng bên trên. Pho tượng này cũng không phải tùy tiện để ở chỗ này, mà là vì kỷ niệm người nào đó, hoặc giả nói là kỷ niệm cái kia hạ quốc lòng người trong mắt vĩnh viễn anh hùng. Dạ Mạc rất nhanh liền hàng lâm ở cái này trong cự thành. Từ Hạo Thiên một đoàn người dạo bước tại hạ trong thành, nhìn xem rộn ràng đám người, cùng trong đám người người nào tràn ngập ánh nắng hơi thở thiếu niên. Các thiếu nữ cảm thấy rất kỳ quái. Theo Từ Hạo Thiên, yêu thú bình thường đều là buổi chiều qua lại. Theo lý thuyết, hạ thành chỗ sâu yêu tộc nội địa, bình thời nguy hiểm liền đương nhiên không cần phải nói. Đến ban đêm càng hẳn là nguy cơ trùng trùng mới đúng. Thế nhưng là tại đây lại hoàn toàn tương phản. Thật sự là kỳ quái hạ thành. Nghe nói tại đây trước kia là không có hạ thành. Đương nhiên lại càng không có cái này yêu tộc nội địa vương quốc. Tại đây trước kia là một tòa rất nhỏ thôn làng. Rất nghèo khó, rất lạc hậu, nhưng là một mảnh hiếm có cõi yên vui. Mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trải qua không tranh chấp với đời sinh hoạt, cho đến có một ngày Mi Hầu Vương dẫn theo Tây vực yêu tộc xâm lấn Nam vực. Nam vực lưỡng giới sơn trở ra thành trấn, thôn làng nhất thời lâm vào nhân gian địa ngục. Thẳng đến một ngày nào đó, xuất hiện một tên gọi là Hạ Long thiếu niên. Hắn thực lực cực kỳ cường đại, cầm trong tay một cái thần binh, khu thú, giết sói, đồng thời tại chờ đợi từ lâu bên trong, thành lập hạ quốc, để cho vạn dân kính ngưỡng hắn, đồng thời lưu danh bách thế. Mặt khác hắn còn có 5 vị người hầu, luôn luôn theo hắn đánh đông dẹp bắc, cầm Mi Hầu Vương chạy tới lưỡng giới sơn phía tây, đồng thời tới ký xuống vĩnh viễn minh ước, nhân tộc mới có hiện tại mảnh này cõi yên vui. Từ Hạo Thiên vừa đi, một mặt yên lặng nhớ lại tại hạ trong thành nghe được liên quan tới nước hoa truyền thuyết. Theo mọi người trong miệng, hắn còn biết cái kia khổng lồ pho tượng chính là Hạ Long. Là hậu thế vì kỷ niệm Hạ Long công tích vĩ đại mà kiến tạo, thầm nghĩ tại đây, Từ Hạo Thiên không khỏi xa xa nhìn thoáng qua dưới màn rêm pho tượng. Tâm lý vô hình có loại bi thương cảm giác. Sao sao, ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta mẹ nó không phải là cái kia Hạ Long à? Từ Hạo Thiên ngạc nhiên, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ có loại này ý tưởng kỳ quái. Không hiểu rõ, Từ Hạo Thiên lắc đầu, cầm loại này quái đản ý nghĩ ném ra ngoài. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hạ quốc tồn tại. Nếu như chủ ký sinh hiểu rõ hạ quốc tồn tại, chẳng những cùng phát động chi nhánh nhiệm vụ, với lại hệ thống sẽ còn khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Hạ Long, nhiệm vụ hoàn thành, đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao mẹ nó, lại tới, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt sẽ tới đây chủng không đầu không đuôi nhiệm vụ. Thật mẹ nó suối quẩy, Từ Hạo Thiên không có chút nào hoàn thành nhiệm vụ mà mang tới cao hứng. Ngược lại buồn đến chết. Dứt khoát cái gì cũng đừng hòng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chân tướng cái kia đến lớn trắng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ bạch, người gấp cũng vô ích. Từ Hạo Thiên tự mình an ủi mình một phen, liền cùng đám người cùng đi tiến vào hạ thành khu giao dịch. đi đến nơi này đã là người đông tấp nập. Tại đây khắp nơi đều là bày hàng vỉa hè, chào hàng các loại tu tiên vật phẩm hoặc là thu mua các loại bảo vật. Cái này cùng nhân gian chợ có cái gì khác biệt? Na Cha nhìn trước mắt náo nhiệt tràng diện cảm thán nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?